Người mẹ vị thành niên, chương 131, Long Hạo Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi căn bản là không có mật mã. Mạc Lạc Nghị phàm mặt không chút thay đổi đánh gãy lời nói của hắn. Bởi vậy ông không cần lại phí lời. Y Xuyên Chính Hùng bị hắn nhắc nhở, khẽ động khóe môi cắn răng nói. Xem ra ngài là không muốn cứu tính mệnh của quý phu nhân. Nói xong âm lãnh nở nụ cười, hướng thủ hạ phía sau nói. Đem Cameron tiên sinh mang đi ra ngoài, ta lo lắng ngài ấy tận mắt thấy bản thân phu nhân chết, sẽ không chịu nổi đả kích. Vừa nghe hắn nói như vậy, Morgan tiên sinh bị dọa đến mức ống quần giữ chặt Mạc Lạc Nghị phàm, vội vàng mở miệng nói. Không, Cameron tiên sinh, Syria đã bị mắc bệnh này 2 năm, cho dù có thuốc kéo dài cũng không thể quá được 3 năm. Nếu không có uống thuốc nhiều nhất là 3 ngày toàn thân sẽ thối rữa ra mà trẻ. Tôi nói lại lần nữa tôi không có mật mã. Mặt Mạc Lạc Nghị phàm âm trầm nhắc lại, trong lòng sớm đã bị dọa đến run rẩy không thôi. Nếu Lâm Duyệt thật sự bị loại bệnh này, như vậy, hắn có thể làm sao bây giờ? Bất quá trước mắt tựa hồ hẳn là nên suy nghĩ thoát thân cái đã, lời nói của Y Xuyên Chính Hùng căn bản không thể tin, cho dù có mật mã, Mạc Lạc Nghị phàm cũng không tin tưởng theo lời nói mà thả bản thân mình. Như vậy, ta chỉ có thể sử thủ đoạn dụng cưỡng chế mở ra nó. Y Xuyên Chính Hùng âm trầm nở nụ cười coi như là không tin lời nói của Mạc Lạc Nghị phàm, mang ý cười xoay người hướng cửa phòng ngủ đi đến. Hắn mới vừa đi ra, Mạc Lạc Nghị phàm cùng Morgan liền bị vài tên nam tử có mang vũ khí áp giải đi ra ngoài. Diệp Giai hoảng loạn, lo lắng từ trên giường nhảy xuống tới, hướng về phía bóng dáng Mạc Lạc Nghị phàm kêu lên. Nghị ca ca, anh phải cẩn thận, không cần phải xen vào sống chết của em, anh nhất định phải đáp ứng em hào hào còn sống. Mạc Lạc Nghị phàm nhẹ nhàng mà nhắm chặt mắt, nhất thời tim như bị đao cắt. Lâm Duyệt. Tìm nàng 2 năm, chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị mất đi nàng sao? Hắn thật là không cam lòng a. Diệp Giai nhẹ nhàng mà tựa vào trên giường, nước mắt liền vội vàng như vậy bừng lên, tuy rằng cô ngoài miệng nói không sợ, kỳ thực vẫn là thực sợ hãi khi phải chết. Cô vừa mới tìm được hắn, vừa nhận thức tiểu thư tình, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống ấp từ bỏ cô. Cô thật sự rất xót xa. Cô muốn gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Duyệt, nghe một chút thanh âm của nàng, cảm tạ nàng vì bản thân đã làm hết thảy, nhưng là tìm nửa ngày cũng không có tìm được điện thoại. Đúng vậy, phòng dùng để nhốt người, làm sao có thể có điện thoại chứ? Cô nhụt chí ngồi trở lại trên giường, tinh tế nhớ lại từng chút sự tình mấy ngày nay tới giờ, tuy rằng cùng tiểu thư tình còn có Mạc Lạc Nghị phàm vẫn không có thể nói là chơi đùa thật vui, nhưng lại là những ngày vui vẻ nhất trong 2 năm nay của cô. Cô còn muốn đến gặp Diệp Tường Phi, người kia vẫn đối xử với bản thân tốt lắm, nhưng nam nhân này vẫn không có hướng cô biểu đạt ý tứ gì. Hắn có khỏe không? Thời điểm khi hắn biết bản thân mất tích nhất định thực thương tâm thực tức giận đi. Đối với Diệp Tường Phi cô cảm giác thật sự rất có lỗi. Đang ở lúc tâm tình du ngoạn, cửa sổ mở ra, một cái bóng đen thật lớn lọt vào. Diệp Giai bị hoảng sợ. Còn chưa kịp há mồm thét chói tai, miệng liền bị người mới tới một phen che, chỉ lộ ra hai ánh mắt lo sợ, trừng mắt nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt. Lại à, đang trình diễn cái gì đây? Chẳng lẽ muốn đem cô âm thầm giết chết sao? Dài dài, là anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mới tới cố ý hạ giọng, giơ bàn tay gạt kính mắt màu đen trên mặt ra, lộ ra khuôn mặt khí xuất đến mức khiến người ta thét chói tai. Diệp Giai sừng sốt một chút, có nửa phút choáng váng hoa mắt khuôn mặt này. Vì sao khi nhìn thấy cô lại đột nhiên cảm giác choáng đầu hoa mắt chứ, là bởi vì rất đẹp trai sao? Đột nhiên, đồng tử của cô phút chốc mở lớn hơn nữa, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, nam nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao hắn biết bản thân cô không phải là Lâm Duyệt mà là Diệp Giai? Giai Giai, nói cho anh biết em là Diệp Giai, đúng là em. Long Hạo Hiên đã cực lực hạ giọng, nhưng là bởi vì quá mức kích động thanh âm vẫn có chút lớn, may mắn người canh giữ ở ngoài cửa không có nghe thấy. Diệp Giai khó chịu lắc đầu, Long Hạo Hiên thế này mới phát hiện bản thân vẫn đang bịt miệng của cô, làm nàng cho dù muốn nói cũng nói không lên lời được. Vậy nên buông cô ra thật sâu, dừng ở cô chờ đợi câu trả lời của cô. Anh là ai? Miệng được tự do, Diệp Giai kinh hãi hỏi, một lần nữa nhìn kỹ hắn, rõ ràng cô không nhận thức hắn, nhưng là nhìn hắn, lại cảm giác được có chút gì đó rát quen thuộc. Đầu nhanh chóng suy nghĩ đắn đo, nhớ lại bản thân có phải đã từng quen hắn hay không, sau lại đó đem hắn quên mất. Em, trong lòng Long Hạo Hiên đau xót, nàng quả nhiên không phải là Diệp Giai sao? Diệp Giai làm sao có thể không biết hắn? Nhưng là, Lâm Duyệt đã gặp qua hắn 2 lần, cũng không có lý do gì không biết hắn không phải sao? Trong lòng hiện lên một tia do dự, Long Hạo Hiên một phen ôm lấy thân mình của cô, ở bên tai cô nói. Em chính là Diệp Giai, đúng không? Anh là Long Hạo Hiên, nếu em dám quên anh, nhưng là tôi thật sự không nhớ rõ anh. Diệp Giai mau miệng tiếp được lời nói của hắn, trong mắt Long Hạo Hiên hiện lên một tia yêu thương, Diệp Giai thấy được nhưng là không hiểu vì sao lại yêu thương như vậy. Cánh tay Long Hạo Hiên thu lại, thân thể của cô càng tiến sâu vào vòng ôm ấp của hắn, kỳ quái là cô cương nhiên một chút cũng không thấy phản cảm cùng hắn tiếp xúc thân mật, bọn họ rõ ràng chính là lần đầu tiên gặp mặt a. Mấy ngày qua, khi Mạc Lạc Nghị Phàm chạm vào cô đều cảm thấy không được tự nhiên, kỳ lạ là khi được một người vô cùng xa lạ ôm ấp tuy rằng thấy xa lạ nhưng vẫn có cảm giác có hương vị quen thuộc. Cô làm sao có thể vô sỉ như vậy chứ? Nghĩ đến đây, mặt Diệp Giai nháy mắt đã ửng hồng, muốn đẩy Long Hạo Hiên ra. Đáng tiếc chút sức lực nhỏ nhoi ấy không là gì đối với Long Hạo Hiên, cô có chút bực mình, gầm nhẹ nói. Tiên sinh, anh lầm, tôi là Lâm Duyệt, không phải là Diệp Giai. Lâm Duyệt sẽ không bao giờ gọi kêu tiên sinh, Long Hạo Hiên càng thêm kiên định với suy đoán của bản thân, đáy lòng vui sướng kích động trái tim loạn nhịp tay ôm cô cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, Diệp Giai của hắn. Nguyên lai thật sự không có chết, cách chương.